Chương 112, đều cho ta trói lại. Tề Dục bị đánh Khương Ly ánh mắt phát lạnh, phóng ra chân trực tiếp đi xuống bậc thang. Trương Ma Ma vội vàng đuổi theo, trong miệng thư khiển trách đồng, ngươi tiểu tử thúi này, thiếu gia bị đánh, ngươi nhưng chạy trở về. Ô ô ô là thiếu gia để ta trở về. Thiếu nhân nghĩ đến, phải nhanh trở về gọi người. Ma Ma tranh thủ thời gian gọi người đi cứu thiếu gia đi. Chờ đem thiếu gia cứu trở về, Ma Ma muốn thế nào phạt ta, đánh ta đều nhận. Thư Đồng quỳ trên mặt đất, kêu khóc nọ ý người ở đâu Khương Ly trực tiếp hỏi. Thư Đồng nuốt một cái nước mắt nước mũi, liền tại thông hướng trường học tiểu hoa viên, bên cạnh cái ao bên trên. Khương Ly dẫn theo váy, trực tiếp hướng đi ra viện tử. Trương Ma Ma mang người đi theo Khương Ly sau lưng, lại phát hiện bọn họ đám người này chạy chậm đến cũng không đuổi kịp Khương Ly tốc độ. Phu nhân, ngài chậm một chút, cẩn thận ngã. Trương Ma Ma ở phía sau lo lắng no y thế nhưng là, Khương Ly nhưng tựa như mắt điếc thai ngơ. Đánh cho ta vào chỗ chết đánh đúng, đem cái mông của hắn cũng cho ta cắm mấy lần. Tê Quyên đứng ở một bên, chỉ huy mấy cái niên kỷ không sai biệt lắm trai trai thiếu niên, đối trên mặt đất Tề Dục quyền đấm cước đá. Tề Dục thân thể nho nhỏ, cuộn rút thành đoàn, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, không cho quả đấm của bọn hắn cùng chân rơi vào trên đầu của mình. Bị dạng này hành hung, Tề Dục nhưng thủy chung cắn chặt răng, không hừ một tiếng. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có bị xé rách rơi đầy đất trang sách cùng vỡ vụn trang giấy, những cái kia bị xé nát trên trang giấy, có non nớt chữ viết, là đêm qua Tề Dục hoàn thành công khóa. Hừ, ta nhìn ngươi một cái không có cha tiểu tử thúi còn dám hay không tại trong nhà của ta phách lối Tề Dục, ta cho ngươi biết, ngươi chính là một cái ăn nhờ ở đậu tiểu tiện chủng, ngươi cùng ngươi cái kia nương ở tại trong nhà của ta, liền muốn ngoan ngoãn an phận chút, nếu là còn dám sinh sự, ta liền đem các ngươi đều cho đuổi đi ra. Tề Quân nhìn thấy Tề Dục bị đánh, trong lòng phun lên không nói ra vui vẻ. Liền ngươi cái dạng này, còn muốn cùng ta tranh đoạt hầu phủ tương lai tước vị, ta không có Tề Dục ở trong lòng phản bác. Thế nhưng là, hắn giờ phút này cũng không dám lên tiếng, bởi vì nếu là hắn mở miệng, căng cứng thân thể liền sẽ bưng lỏng, liền gánh không được dạng này đánh tơi bời. Tề Dục trong lòng ủy khuất vô cùng, không biết mình làm cái gì, lại để cái này đường huynh như thế chán ghét chính mình. Hư tiểu tiện chủng, ta cho ngươi biết, ta mới là Vũ Ninh hầu phủ truyền nhân duy nhất. Cho nên, liền tính ta không có tham gia khảo hạch, lại như cũ có thể đi vào phủ quốc sư bên trong, học tập thiên nhân bản lĩnh. Mà ngươi, liền xem như đi khảo hạch, cũng vô pháp thông qua. Tề Quyền Dương Dương đắc ý nói. Đường huynh có khả năng tiến vào phủ quốc sư tu hành tin tức này, để Tề Dục trong lòng dâng lên nho nhỏ thất lạc. Hắn cũng không ghen ghét Tề Quyền, chẳng qua là cảm thấy chính mình vào không được phủ quốc sư tu hành, có chút thất vọng thôi. Đánh tiếp tục đánh. Tề Quyền lại đối cái khác mấy cái thiếu niên phân phó. Vâng, Quyền thiếu gia. Những thiếu niên này, đều là Vũ Ninh hầu phủ bên trong nô buộc sinh ra hải tử, đời đời kiếp kiếp đều thuộc về Vũ Ninh hầu phủ nô buộc. Tề Quyền cùng Tề Dục, bọn họ nghe tự nhiên là Tề Quyền lời nói tại Tề Quyền sau khi phân phó, bọn họ đánh cho ác hơn. Một thiếu niên, không biết có phải hay không là đánh cho quá mức đầu nhập hưng phấn, vờ ơ y ma rời lên bên bờ ao tảng đá. Nhắm ngay Tề Dục đầu, chuẩn bị đập xuống. Nếu là thật sự để tảng đá kia nện ở Tề Dục trên đầu, sợ rằng Tề Dục tiểu gia hỏa này sẽ tại chỗ mất mạng. A thiếu niên hét to một tiếng, đỏ mắt lên, giơ cao lên tảng đá hai tay liền muốn vung xuống. Nhưng, hắn lại phát hiện, hai tay của mình bị người ta tóm lấy, căn bản là không có cách động đậy nửa phần. Đột nhiên, trong tay hắn đau xót, còn không đợi hắn thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong tay ôm tảng đá, liền trực tiếp lăn xuống đến, nện ở chính hắn trên chân. A tiếng kêu thảm thiết, tại trong hoa viên quanh quẩn, cu nở dê đem đánh người nổi sức lực mấy người cho dọa nhảy một cái. Khương Ly buông ra thiếu niên kia cổ tay, tùy ý hắn ngã trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi ôm lấy mình bị đập trúng mũi chân, mấy cây ngón chân phảng phất muốn gãy. Mặt khác mấy cái thiếu niên, bị Khương Ly dọa đến sững sờ, vô ý thức tiểu hướng lui về phía sau đi. Nhất là tại nàng ánh mắt lạnh như băng quét tới thời điểm, càng làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh, tựa như rơi vào trong hầm băng. Vâng, là ngươi Tể Quyền cũng bị Khương Ly ánh mắt hù đến. Rõ ràng không cảm thấy nàng đáng sợ, thân thể lại không tự chủ được hướng về sau co lại. Khương Ly của mắt, nhìn về phía ngã trên mặt đất Tể Dục, tiểu gia hỏa vẫn như cũ ôm đầu cuộn rút thành đoàn, phảng phất không có cảm giác được nàng đến. Phu nhân lúc này, Trương Ma Ma bọn họ mới mang theo thở hồng hộc đổi tới. Đem bọn hắn đều cho ta trói lại mang về. Khương Ly lạnh giọng nói. Những người này, đều là lúc trước theo biên cảnh trong thị trấn nhỏ, đi theo Ninh thị cùng một chỗ tới. Cho nên, cũng sẽ không sợ đại phòng Chu thị, bọn họ nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị đánh thành cái dạng này, trong lòng đã sớm phẫn hận không thôi. Khương Ly ra lệnh một tiếng, mấy cái xuất ngũ về sau liền tại bọn hắn trong nhà hầu hạ nam tử, trực tiếp đi tới, đem một bầy thiếu niên đều lưu loát trói lại. Các ngươi dám đụng ta, các ngươi những này cẩu nô tài, biết ta là ai không? Đây là nhà ta mới là chủ tử, các ngươi dám gây bất lợi cho ta, ta liền để cha nương ta đem các ngươi đều đuổi đi ra. Tể quyền bị trói thời điểm, dãy rủa hô to. Chỉ là đáng tiếc, hắn những lời này, đối với nhị phòng đa mở người hờ ơ u căn bản là vô dụng. Thiếu gia, ta đáng thương thiếu gia. Trương Ma Ma vừa nhìn thấy Tề Dục bộ dạng, lập tức liền khóc ồ lên. Khương Ly lúc này bụng đã biến lớn, không lưng không tiện, chỉ có thể đối Trương Ma Ma phân phó, đem Dục Nhi ôm, chúng ta trở về. Ai ai? Trương Ma Ma bận rộn đem Tề Dục từ dưới đất ôm lấy, lúc này mới phát hiện, Tề Dục thế mà bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Nho nhỏ trên mặt, đều là xanh một miếng tím một khối, xương đỏ một mảnh, khóe miệng cùng khóe mắt còn lưu lại vết máu. Quần áo trên người, đều là dấu dày, không ít địa phương đều bị xé rách. Trời đánh các ngươi làm sao có ác như vậy. Dụng tâm Trương Ma Ma thấy cảnh này, trong lòng càng là tức giận không chịu nổi. Khương Ly nhìn thấy về sau, con mắt càng lạnh. Phu nhân, ngươi nhìn một cái thiếu gia của chúng ta. Trương Ma Ma đem hôn mê Tể Dục ôm vào trong ngực, đi đến Khương Ly trước mặt, trong mắt lại là phẫn hận, lại là đau lòng. Khương Ly hơi nhíu mày, phát giác được Tể Dục khí tức bất ổn. Lập tức trầm giọng phân phó, nhanh, đi mời đại phu. Trương Ma Ma không dám trì hoãn, lập tức ôm Tề Dục chạy về đi. Khương Ly lạnh lùng đảo qua mấy cái bị cột chắc thiếu niên, không nhìn Tề Quyền bị chắn miệng về sau, trong mắt hận ý, mang về, nhìn kỹ. Bất luận kẻ nào đến, đều không cho phép gặp bọn họ. Vâng, phu nhân. Khương Ly trở về tiểu viện thời điểm, lập tức lệnh người đem tiểu viện vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nàng đi đến Tề Dục gian phòng, trên bàn để đó vừa vặn đổi lại quần áo, Tề Dục đang nằm trên giường, Trương Ma Ma lau nước mắt, vừa mắng Tề Quyền bọn họ nhẫn tâm, một bên cẩn thận từng ly từng tí cho Tề Dục lau chùi thân thể. Người tới, Khương Ly mở miệng.